Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 559, ta muốn thêm điểm thuộc tính. Nói cách khác, có người kích thích kẻ thôn phệ Eugene dẫn đến nó nổi giận dưới trong lúc vô tình ăn Jasrana. Khả năng cũng chính là bởi vì kẻ thôn phệ đặc tính tiêu hóa năng lực cực kỳ khủng bố. Khó trách Jasrana xương cốt đều không thừa. Thú nhân hiền giả nhấp miệng trà xanh. Nếu như thả trước kia hắn mới không quan tâm vương cấp ma tộc nguyên nhân cái chết. Thậm chí ước gì sở hữu vương cấp toàn bộ ở ra giám mới tốt. Mộ phần sắp xếp một loạt hắn là vui vẻ nhất. Nói không chừng còn có thể đốt điểm tiền giấy. Nhưng ở biết được vương cấp ma tộc liền là ma thần phân tán đi ra lực lượng chuyện này về sau. Hiện tại sở hữu người lại không thể không tận khả năng cam đoan bọn hắn tồn công việc. Đối đoạn này chiến tranh dài dằng dặc thật sự mà nói là có chút châm chọc ý vị. Không nhất định, ta có hai cái suy đoán. Dạ sắc nhíu mày nói. Đệ nhất liền là giống mới vừa nói đồng dạng. Kẻ thôn phệ Eugene chịu đến nhân vật thần bí công kích gián tiếp dẫn đến Jasrana tử vong. Thứ hai, có phải hay không là ma thần ra tay? Hắn tại thu về lực lượng. Hắn, hiền giả cùng phong dã hỏa nghe vậy âm thầm lắc đầu. Phủ nhận nói, khả năng muốn so loại thứ nhất nhỏ hơn. Bởi vì thời giới còn sống rất tốt. Đã căn cứ phỏng đoán hắn lực lượng thế nhưng là nhiều nhất. Kia không có lý do giết Jasrana mà để đó thời giới mặc kệ. Người sẽ vì ăn một viên quả nho mà từ bỏ cả xuyên quả nho à? Điều này cũng đúng. Ta tất cả đều muốn. Sự thật bên trên, phong dã hỏa cười khổ nói. Vạn hạnh thời giới là người thông minh không có mất lý trí. Bởi vì chúng ta xuất thủ khả năng là cao nhất. Đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã đánh tới. Điều này cũng đúng, thời giới thật sự không hổ văn vũ song toàn a. Jasrana mất tích sự kiện manh mối như vậy triệt đề. Kẹp lại, hắn đến tột cùng là chết bởi kẻ thôn phệ Eugene vẫn là ma thần. Lại hoặc là nói chỉ là ra ngoài đi tản bộ không có trở về. Tạm thời trở thành một cái không giải được mê. Dạ sắc ngước đầu nhìn lên sáng sủa sáng rỡ thiên không. Đang sôi trào nguyên tố đại chiến dẫn đến vạn dặm không mây về sau. Hiện tại cũng rốt cục có mấy đóa làm sạch mây trắng. Nhu cùng thuần tịnh, ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, vê kép tương đương mà ở mây trắng càng bên trên không. Lại trong lúc mơ hồ có một loại mưa gió sắp đến. Đại hạ tương khuynh ngạt thở cảm giác áp bách. Jasrana mất tích liền là một cái tín hiệu. Mặc dù phong dã hỏa cùng thú nhân hiền giả không cho rằng là ma thần làm, nhưng là chính hắn lại trực giác liền là như thế. Jasrana chết nhất định là ma thần làm. Như vậy vấn đề trọng điểm liền rời đi. Jasrana thân bên trên đến tột cùng có chỗ đặc thù gì đáng giá ma thần mạo hiểm giết hắn mà trước buông tha thời giới. Nhặt được hạt vừng mất đi dưa hấu sự tình đều nghe nhiều nên thuộc. Nói như vậy chỉ có hai loại tình huống mới sẽ làm như vậy. Một là ngu xuẩn. Hai, cái này hạt vừng dùng vàng làm. Dạ sắc giật mình vỗ vỗ đầu. Tựa hồ vừa định lên cái gì đồng dạng nói. Đúng, các ngươi biết ma thần quyền hạn năng lực a. Cũng tỉ như long thần khống chế nguyên tố thuộc tính năng lực giống nhau. Mà thần ta là không biết, thần linh đặc hữu quyền hạn. Thú nhân hiền giả nhíu mày, thật lâu trong mắt lóe lên một tia kinh hãi nói. Không biết, ta cũng vậy, lúc trước chúng thần điện một trận chiến. Hắn giấu ở một thân áo bào đen bên trong, một tay liền chặn lại kiếm của ta. Phong dã hỏa đồng dạng lắc đầu, ba người đem ánh mắt tất cả đều chuyển hướng Franca, ánh mắt sáng rực. Cái này đã từng vương cấp ma tộc thứ 8 vương cấp. Có hay không? Không biết, ngoài ý muốn, Franca cũng không rõ ràng. Thậm chí thương khung chi vân đâm tại Franca con mắt bên trên uy hiếp nó. nó cũng là thật không biết. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cái này kéo dài mấy trăm năm chiến tranh. Thế mà liền đối phương quyền hạn năng lực đều không rõ ràng. Tinh linh nữ vương bước liên tục nhẹ lay động. Đi tới đối mấy người gật đầu ra hiệu sau nói ra. Ta hỏi qua tỷ tỷ đại nhân. Nàng nói cũng không rõ ràng. Dù sao đôi bên không có tiến hành qua chân chính ý nghĩa bên trên không chết không thôi đại chiến. Dạ Sắc vuốt vuốt mi tâm cùng huyệt thái dương. Bất đắc dĩ nói. Nói thật. Ta sọ não đau. Thật nghĩ đem ma thần cái kia đồ chơi kéo qua một đao đâm chết. Sau đó tất cả đều vui vẻ thiên hạ thái bình liền xong việc. Ta càng muốn. Phong Dã Hỏa con mắt. Đều không nhấc. Trong tay bắt lấy rượu sái buồn khổ nói ra. Ta trở về thời điểm ngẫu nhiên gặp Kên. Hắn nói cho ta biết tà thần Gióp nói là ma thần cắt đứt đường thành thần. Mới đưa đến sôi trào nguyên tố. Sa Bảo Chi Hoàng. Tinh linh nữ vương. Thời giới những này đỉnh tiêm bán thần tìm không thấy tấn giai phương hướng. Đúng vậy a, thần vị chỗ trống rất nhiều. Lại không còn có người chạm tới thần vị. Chỉ có một ít sáng tạo ra ngụy thần. Trong đó tất nhiên có gì đó quái lạ. Tinh linh nữ vương cũng là thần sắc tiêu điều. Hiếm thấy có chút vẻ u sầu. Loại trạng thái này để Dạ Sắc bọn người nhao nhao mở to hai mắt nhìn có chút quái gì. Nguyên lai nàng cũng có được muốn trở thành thần chấp niệm a. Thật tình không biết. Tinh linh nữ vương chấp niệm căn bản cũng không phải là thần không thần. Mà là bởi vì chính mình nếu như không thể thành thần. Như vậy thì vĩnh viễn đánh không lại tự nhiên nữ thần cũng chính là tỷ tỷ của nàng đại nhân. Đánh bất qua đối phương. Vậy liền vĩnh viễn chỉ có thể là bị không thể là công. Nàng muốn làm công. Dùng thực lực để tỷ tỷ đại nhân không cách nào phản kháng. Tùy ý chính mình. Dù sao thì mọi người cẩn thận đi. Hiện tại còn không thể kết luận Jasrana thật đã chết rồi. Hắn nhưng là thu thập người. Nói không chừng đi tìm đồ cất giữ nữa nha. Hy vọng như thế. Liên quan tới kẻ thôn phệ Yuzin. Sự tình. Thú nhân hiền giả từng đề nghị nếu không muốn phục sinh nó. Bị Dạ Sắc cự tuyệt. Lý do là đây chính là cái không có trí thông minh ăn hàng. Sống lại cũng không có chút tác dụng chỗ. Vạn nhất phẫn nộ phát cuồng lời nói không chừng lại là một trận tai nạn. Ma thần thần khí tựa hồ là một bộ khôi giáp. Nhưng quyền hạn của hắn năng lực. Ai, Dạ Sắc chỉ có thể khổ não lại lắc đầu. Đi hướng huyết tộc tổ địa. Đi tìm kiếm tà thần Gióp trợ giúp. Hài cốt tế đàn bên ngoài. Kên ngăn cản đường đi của hắn. Lắc đầu nói, trở về đi. Đại nhân nói liên quan tới Jasrana cùng ma thần sự tình. Hắn biết được cũng không so cái khác thần linh nhiều. Bất quá đại nhân cũng có khuynh hướng là ma thần giết Jasrana. Kẻ thôn phệ Yuzin thế nhưng là cùng Jasrana sớm chiều chung đụng sinh vật. Đầu óc mặc dù không hiệu nghiệm nhưng tối thiểu biết ai tương đối thân mật. Dạ Sắc nhẹ gật đầu. Nói, ta đã biết. Lúc trước thiên thành sự tình, tạ ơn, không khách khí không khách khí, ngươi không biết, ta thế nhưng là tại thiên thành thu hoạch thật nhiều tiểu mê muội. Kên biểu lộ có chút bành trướng, nhân loại thành thị hoàn toàn chính xác muốn so huyết tộc tổ địa chơi vui nhiều. Từ khi ra nộp tờ kia việc sau đó, huyết tộc số lượng giảm nhanh một nửa, thời gian trôi qua cực kỳ gian nan. Cũng may mắn Alice bất kể hiềm khích lúc trước. Tiếp tục cho phát tiền lương. Đừng loạn hút máu a. Hậu phương bốc cháy làm chuyện chiến thần cũng không lại nương tay. Cát, Kên đối với cái này có. Chút bất mãn nói. Các người nhà mạo hiểm bị ta cắn qua. Ngược lại sẽ gia tăng thuộc tính tới. Cầu còn không được kỳ mộ thật sao? Thật, Dạ Sắc nhãn tình sáng lên. Đánh lên tiểu tâm tư, thuộc tính loại vật này không có ai chê nhiều. Kên có chút bất mãn, chỉ hướng mình răng nanh nói. Nói nhảm, ta thế nhưng là huyết tộc tộc trưởng, bán thần cấp hấp huyết quỷ. Chút chuyện nhỏ này ngươi còn dùng hoài nghi? Dạ Sắc gật gật đầu do dự duỗi ra chân của mình. Vung lên ống quần, chỉ cổ chân của mình nói ra. Ngươi hạ miệng thời điểm điểm nhẹ. Ta muốn thêm điểm thuộc tính. Lan, cho lão tử lan. Nhỏ hoặc 6.666.168.474.481.859. HTML hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.